Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 638, chương 638 không thành thật. Tô Linh tiếp xong điện thoại trở lại ký túc xá, đối tượng hai song mang theo lên án ánh mắt, nàng phiết mắt ở bên nhấp môi cười trộm Phan Mộc Lan. Lại xem ba người phía trước tựa đang nói chuyện thiên tư thế. Hơi hơi nhướng mày, nói ta, Tô Linh, ta có thể hay không mượn ngươi di động cấp trong nhà gọi điện thoại. Phan Mộc Lan phản ứng mau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Rất có chọc sự muốn chạy trốn tính toán. Tô Linh nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, chỉ xem đối phương ánh mắt né tránh. Mới chọn chọn môi, đem màu ngân bạch di động đưa qua. Nhận được di động, Phan Mộc Lan trốn cũng dường như rời đi ký túc xá. Trong phòng, Thạch Tiểu Nhiệm dựa vào ngăn tủ sườn biên, cánh tay vây quanh, lấy một loại ngươi chạy nhanh thành thật công đạo ánh mắt nhìn Tô Linh. Vương Giao tuy không nói chuyện, nhưng khó được như vậy trực tiếp xem ra. Tô Linh bị hai người xem có chút không hiểu ra sao. Rốt cuộc dẫn đầu đã mở miệng. Làm sao vậy? Chúng ta đều đã biết. Nguyên lai ngươi thành tích tốt như vậy. Thạch Tiểu Nhiệm hừ một tiếng. Đối với Tô Linh không thành thật. Tỏ vẻ thực đau lòng. Mệt các nàng tổng ở bên nhau nói chuyện phiếm khi. Chính mình oán giận thành tích không hảo học tập không dùng được tâm. Còn đặc biệt chế định một cái đại gia cùng nhau cùng nỗ lực phương án. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy Tô Linh trước sau không phát một lời. Thạch Tiểu Nhiệm kia sẽ chỉ đương nàng là lời nói thiếu không để ý. Nhưng hôm nay ngẫm lại, nàng khi đó sợ là căn bản liền không để ý. Như vậy tưởng tượng, miệng đều mau kiều đến bầu trời đi. Nguyên lai là cái này. Không thành thật Tô Linh khó được có vài phần cuộn bách. Nàng giải thích hạ không phải không nói, là hai người không hỏi. Nàng đương nhiên nhớ rõ hai người không ngừng một lần thảo luận thành tích. Chỉ là hai người nói đề, nhiều là nói đều là thành tích không tốt. Như thế nào học tập linh tinh? Chẳng lẽ nàng muốn cắm một câu nói, chính mình khảo thực hảo. Một chút không lo lắng học tập, loại này lời nói Tô Linh là sẽ không nói, nàng cũng nói không nên lời. Đại khái là Tô Linh từ đầu tới đuôi đều là một bộ biểu tình không nhiều lắm bộ dáng. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao lên án sau khi, rốt cuộc là bại hạ trận tới, dù sao về sau ngươi đến giáo dạy chúng ta đều là một cái ký túc xá. Thành tích kém ngươi cũng cảm thấy mất mặt không phải. Kỳ thật, Tô Linh tưởng nói, nàng sẽ không cảm thấy mất mặt. Thạch Tiểu Nhiễm lại nhìn ra nàng ý đồ. Trước một bước cắt đứt nàng lời nói. Kỳ thật ngươi có cái này tâm đúng không? Một khi đã như vậy, chuyện này liền nói như vậy định rồi. Về sau ngươi học tập thời điểm đừng đem chúng ta đã quên. Chúng ta 1033 cần thiết cộng tiến thối. Một câu Thạch Tiểu Nhiễm nói chính là ý chí chiến đấu ngang nhiên. Nói xong chính mình đều cảm thấy nhiệt tình tràn đầy. Tô Linh há miệng thở dốc, nhưng nhìn hai người đều là hai mắt mạo quang ánh mắt. Lời nói rốt cuộc nuốt đi xuống. Nếu hiện tại nàng nói, nàng căn bản không tính toán như thế nào học tập. Hai người sẽ càng thêm mất khống chế đi. Nghĩ đến cái kia cục diện, Tô Linh quyết đoán quyết định không đề cập tới. Nàng kế hoạch đại học chủ yếu tự học. Nói thật, kế hoạch từ đầu tới đuôi đều không có Thạch Tiểu Nhiễm các nàng mấy cái. Phan Mộc Lan nói xong điện thoại sau lo lắng bên trong chưa nói xong. Liền đứng ở cửa chơi nổi lên di động. Vừa rồi không cẩn thận tiết lộ Tô Linh như vậy nhiều bí mật. Tốt nhất là chờ các nàng nói xong nàng ở đi vào. vì chính mình cơ trí điểm cái tán Phan Mộc Lan, bắt đầu đổi di động tiếng chuông chơi. Nàng phát hiện Tô Linh di động ứng dụng thiếu đáng thương. Trừ bỏ chuẩn bị phần mềm, trò chơi còn chỉ có một. Cố tình là nàng không yêu chơi. Này tiếng chuông cũng quá đơn điệu. Làm nàng cấp Tô Linh đổi cái thú vị đi. Vui dạo dực Phan Mộc Lan giống như đổi tiếng chuông thượng nghiện. Đang xem đến Tô Linh còn có bó lớn lưu lượng khi. Một chút không đau lòng hạ mấy cái phần mềm. Sau đó chọn cái cảm thấy tốt nhất cấp thay đổi đi lên. Nửa giờ sau, Phan Mộc Lan cầm di động trở lại ký túc xá. Quả nhiên bên trong đã nói xong rồi. Nàng đem điện thoại còn cấp Tô Linh. Nghĩ nghĩ Phan Mộc Lan vẫn là đề ra hạ nàng thay đổi cái tiếng chuông sự tình. Tô Linh đang xem diễn thuyết bản thảo, cũng không để ý gật gật đầu. Sau đó thuận tay đưa điện thoại di động đặt ở áo trên túi tiền. Trước kia cao trung giáo phục không có túi tiền. Tô Linh di động nếu không buông tay, hoặc là phóng không gian, cho nên mỗi lần đều có thể thu được không ít chưa tiếp điện thoại. Hiện giờ đại học không có cố định giáo phục, Tô Linh ngược lại thích thượng có túi tiền quần áo. Như vậy nàng mỗi lần từ không gian lấy đồ vật đều sẽ phương tiện rất nhiều. Máy tính diễn thuyết bản thảo Tô Linh cơ hồ nhớ kỹ. Cuối cùng nhìn một lần sau, Tô Linh ở chơi cái tìm tòi diễn thuyết phải chú ý đồ vật. Cảm giác cùng cao trung sơ trung không khác nhau sau, liền rời đi Thạch Tiểu Nhiễm vị trí. Máy tính ta dùng hảo, cảm ơn, ngươi sẽ không thật sự liền nhớ kỹ đi. Thạch Tiểu Nhiễm tự biết nói Tô Linh thi đại học thành tích. Đã đối Phan Mộc Lan nói Tô Linh đã gặp qua là không quên được nói tin một nửa. Có thể thấy được nàng ngồi ở máy tính bất quá một hồi liền đi rồi. Vẫn cảm thấy quá lợi hại. Không sai biệt lắm đi, Tô Linh khiêm tốn nói. Vương Giao chỉ là đầu tới một cái bội phục ánh mắt. Sau đó tiếp tục cùng Phan Mộc Lan giao lưu các nàng quân huấn trong lúc sự tình. Phan Mộc Lan quân huấn không có tới, cho nên nàng rất muốn biết quân huấn trong lúc phát sinh sự. Mà Thạch Tiểu Nhiễm lại không phải năng lực trụ tính tình kể chuyện xưa, cho nên cái này đại nhân vật liền giao cho Vương Giao. Vương Giao là nhập ngũ huấn trước bắt đầu giảng, nói ngay từ đầu ở chung, càng là nói Tô Linh hỗ trợ đánh người, cùng với mặt sau quân huấn bị nhân vi khó, thẳng đến hệ học sinh sợ hãi. Vương Giao là cái thực am hiểu tổ chức ngôn ngữ nữ sinh. Từ miệng nàng nói ra nói thập phần sinh động, chỉ là rõ ràng không có nửa phần khoa trương ý tứ. Bởi vì chân tướng quá khoa trương, cho nên nghe Phan Mộc Lan là sửng sốt sửng sốt. Tô Linh ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn tiểu thuyết, tổng có thể cảm giác được Phan Mộc Lan tầm mắt, phỏng chừng là nghe hâm mộ. Lần này ngọ thời gian, 1033 phòng ngủ đều quanh quẩn nói chuyện thanh âm đi thẳng đến 5 giờ. Tới rồi cơm điểm, bốn người lúc này mới rời đi phòng ngủ thẳng đến nhà ăn. Tân sinh hoan nghênh tiệc tối liền ở buổi tối 5 giờ rưỡi. Ở Nam khu Ba Hào Lễ Đường, Thạch Tiểu Nhiễm nói nàng phía trước đi qua một chuyến. Cửa treo không ít biểu ngữ, không đẹp chút nào. Cố quân mấy người đại khái là đi ra ngoài chơi. Ăn cơm thời điểm không có nhìn đến bọn họ phòng ngủ người. Đại khái là biết Phan Mộc Lan cùng cố quân nhận thức. Thạch Tiểu Nhiễm còn hỏi nàng có phải hay không nhận thức cố quân. Phan Mộc Lan dừng một chút, sau đó gật đầu. Chúng ta đều ở một cái trường học, năm đó nàng xảy ra chuyện ở nước ngoài trị liệu nửa năm về nước. Cố quân từng tới xem qua nàng rất nhiều lần, chỉ là khi đó nàng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Bởi vậy mỗi lần Cố Quân dừng lại thời gian không nhiều lắm mà Ni Phan Mộc Lan biết. Nàng ở cao tam thời điểm bị cùng lớp người chèn ép. Cố Quân còn tìm quá khi dễ nàng người đánh nhau. Nhưng khi đó nàng liền một câu cảm ơn cũng chưa nói qua. Nghĩ đến đây, Phan Mộc Lan nghĩ hôm nào nhất định phải giáp mặt đối nói lời cảm tạ. Rốt cuộc khi đó nàng bằng hữu, trừ bỏ Tô Linh chính là Cố Quân, mà ở nàng nhất gian nan thời điểm, đối phương chưa từng có nói đã quên nàng. Một bữa cơm ăn thực mau, trên đường Thạch Tiểu Nhiễm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi câu, Mộc Lan, ngươi phía trước nói không quân huấn là thân thể quan hệ. Hiện tại hảo sao, nửa ngày ở chung, mấy người đã lung lay lên, cho nên đã sớm thân mật đi theo Tô Linh cùng nhau kêu, Mộc Lan. Hết chương.